Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1272. Vương cấp ma thú xuất hiện. Chương 1280. Vương cấp ma thú xuất hiện. Đoạn Thu khuyên Ice công hội từ bỏ căn cứ là lựa chọn chính xác. Nếu như không từ bỏ căn cứ, hiện tại khẳng định sẽ bị liên tục không ngừng đàn thú bao phủ. Cùng trước đó quái vật công thành so sánh, quái vật cường độ tăng lên mấy cái cấp bậc, thánh cấp cùng thiên cấp quái vật đại lượng xuất hiện, mà lại trong đó xen lẫn ma thú. Ma thú tại bình thường rất khó gặp, nhưng lúc này lại dị thường nhiều. 100 con quái vật bên trong liền sẽ ẩn núp có một con ma thú. Những này đến đây công kích ma thú trí tuệ đều không thấp. Biết đánh lén, không ít đang cùng tinh anh quái vật hoặc là quái vật bình thường lãnh chúa chiến đấu thành viên. Đều bị bọn họ công kích, chiến đấu kéo dài mười mấy tiếng. Ba cái công hội bắt đầu xuất hiện thương vong. Đây là không có cách nào tránh khỏi. Chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm ra tiềm phục tại quái vật bình thường bên trong ma thú. Bất quá tin tức tốt là, cho đến trước mắt tất cả phòng tuyến đều không có bị công phá. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, tại khai thác sinh mệnh kết tinh khoáng mạch trước đó. Ba cái công hội liền đầu nhập vào rất nhiều nhân lực cùng vật lực kiến thiết phòng tuyến. Đừng nói là đàn thú, chính là bầy trùng hoặc là alien tới cũng giống vậy. Lúc này, bảy đạo thân ảnh liên tiếp từ căn cứ lên không, bọn hắn nhanh chóng hướng phía cách đó không xa đàn thú tới phương hướng bay đi. Những này lên không đều là vương cấp cường giả, hiện tại là thời điểm phá hủy truyền tống môn. Vì cái gì lựa chọn thời gian này? Chủ yếu là phòng tuyến bên trên có đại lượng ma thú thi thể. Những ma thú này thi thể tích tụ cùng một chỗ, ảnh hưởng nghiêm trọng phòng tuyến tác dụng. Lại càng không cần phải nói có thể sẽ có ôn dịch tàn. Thanh lý ma thú thi thể còn có thể cầm vật liệu. Phá hủy truyền tống môn sau còn có thể để tiền tuyến chiến đấu thành viên nghỉ ngơi. Trước mắt có thể khẳng định là, có một cường đại ma thú lĩnh chủ biết dưới mặt đất sinh mệnh kết tinh khoáng mạch. Mà lại cũng chỉ có ma thú lĩnh chủ mới có thể điều động nhiều như vậy quái vật tiến công. Nhưng ma thú lĩnh chủ năng lực cũng là có hạn, trải qua mười mấy tiếng chiến đấu, cấp thấp quái vật đã tiêu hao không sai biệt lắm, cao giai cũng đã chết không ít, trừ phi ma thú lĩnh chủ tìm tới mới đàn thú, không phải chính là ma thú lĩnh chủ đích thân tới, đánh nhau, manh manh thất thải điệp điệp nhìn cách đó không xa nói. Đoạn Thu cái gì đều không nhìn thấy, nhưng hắn biết tiểu điệp nói là cái gì. Bảy tên vương cấp cường giả quá khứ phá hủy truyền tống môn. Truyền tống môn phụ cận nhất định là có vương cấp quái vật đang thủ hộ. Ma thú lĩnh chủ bên kia khẳng định còn có 5 tên vương cấp trở lên. Có lẽ khả năng càng nhiều. Nửa giờ sau, tiến đến phá hủy truyền tống môn vương cấp trở về. Bọn hắn giải quyết hết một con phổ thông vương cấp quái vật. Nhưng cũng không có phát hiện cái khác vương cấp bóng dáng. Xem ra ma thú lĩnh chủ tại kế hoạch cái gì, hoặc là tại tập kết một chi mới đàn thú, phòng tuyến phụ cận chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, tiếp xuống quét dọn chiến trường chờ đợi chiến đấu mới tiến đến. Có thể liên tiếp đợi vài ngày cũng không gặp có cái gì ma thú xuất hiện. Tựa hồ ma thú lĩnh chủ triệt để từ bỏ đồng dạng. Cứ như vậy chậm rãi chờ đợi, sinh mệnh kết tinh khoáng mạch đã bắt đầu thu thập. Một nhóm quặng thô bị cất vào phi thuyền, sau đó vận chuyển đến long mạch căn cứ gia công, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có sinh mệnh năng lượng kết tinh có thể sử dụng. 3 ngày sau, không gian ba động xuất hiện lần nữa, ma thú lĩnh chủ lại trở về, lần này không phải một chỗ không gian ba động, mà là 3 khu, ở vào 3 cái phương hướng khác nhau, khi không gian ba động xuất hiện thời điểm. Tất cả mọi người liền làm xong chiến đấu chuẩn bị, mấy tên vương cấp cường giả lên không cảm giác bốn phía. Phòng ngừa ma thú bên trong vương cấp xuất thủ công kích. Không gian thông đạo sau khi xuất hiện, phi cơ trinh sát liền quay chụp đến hình tượng, lần này cổng không gian không có ẩn tàng, mà là trực tiếp xuất hiện tại mặt đất, 3 cái cổng không gian lớp 11 hơn 10 mét, rộng 30 mét, số lượng đông đảo ma thú từ bên trong xông ra. Mỗi cái cổng không gian bên cạnh đều có vương cấp ma thú đang thủ hộ. Thậm chí có vương cấp 3 động hướng phía căn cứ tiếp cận. Ngăn lại vương cấp, không thể để cho vương cấp tiếp cận nơi này. Trong căn cứ vương cấp cường giả chủ động xuất kích, liền liền tại đoạn thu bên người tiểu điệp đều xuất động. Lần này ma thú lĩnh chủ đến thật, đi lên liền sử dụng mạnh nhất đội hình, vượt qua là cổ vương cấp 3 động, mà căn cứ bên này cũng xuất động hơn phân nửa vương cấp cường giả. Bắt đầu, đoạn thu dẫm lên trường kiếm lơ lửng tại phòng tuyến cao 20 mét không trung. Cách đó không xa đếm không hết ma thú nhanh chóng lao tới. Vương cấp cường giả đối phó vương cấp cường giả, mà vương cấp trở xuống liền muốn dựa vào đoạn thu chờ thánh cấp cường giả. Theo A Tháp phía sau xuất hiện gió tập ma pháp vũ rực bay đến đoạn thu bên cạnh. Ngoại trừ nàng còn có một số tinh linh tộc cùng ánh trăng tiểu đội thánh cấp cường giả. Chúng ta bên này phải đối mặt số lượng nhiều nhất ma thú, theo A Tháp thản nhiên nói. Không có chút nào bởi vì sắp khai chiến mà cảm giác được khẩn trương. Giết đi, ngăn trở lần này đằng sau liền sẽ an toàn rất nhiều, đoạn thu nói. Ma thú lĩnh chủ thượng đến liền xuất động tất cả lực lượng. Mục đích đúng là vì nhất cử cầm xuống căn cứ, đoạn thu bọn người khẳng định không có khả năng để ma thú lĩnh chủ đạt được. Không phải trước đó chuẩn bị hết thảy đều uổng phí. Hỏa nguyên tố ba động từ bên người truyền đến, mặc dù bình thường là mỹ mạo tinh linh, nhưng chiến đấu theo A Tháp chính là một hủy diệt hệ hỏa hệ ma pháp sư. Không chỉ có là theo A Tháp, cái khác cao giai thánh cấp đều đang chuẩn bị riêng phần mình ma pháp công kích. 2 phút đồng hồ về sau, chiến đấu bắt đầu, đoạn thu xông vào tiền tuyến sử dụng băng long kiếm nhanh chóng chém giết chung quanh quái vật. Mà viễn trình chức nghiệp thì oanh sát 500 mét bên ngoài ma thú. Hoặc là trợ giúp khoảng cách gần các chiến sĩ. Khắp nơi đều là bạo tạc cùng gào thét, lấp lánh chảm cùng liệt diễm chảm không gián đoạn phóng thích. Rất nhanh đoạn thu chung quanh liền đều là thi thể của ma thú. Bầy thú tiên phong đều là thiên cấp ma thú, thánh cấp ma thú đoán chừng ở phía sau. Lúc này tại 100 cây em bên ngoài pháo đài bay cũng bắt đầu trợ giúp. Máy bay chiến đấu bảo hộ máy bay ném bom bắt đầu lớn diện tích oanh tạc đàn thú. Mà quỹ đạo pháo thì tinh chuẩn điểm xạ cỡ lớn quái vật hoặc là ma thú. Mặc dù đoạn thu không có sử dụng toàn lực, nhưng cường giả tối đỉnh chiến lực ở thời điểm này cũng thể hiện ra ngoài. Đoạn thu một người liền có thể giữ vững hơn 100 mét phòng tuyến. Mà lại phối hợp chung quanh phổ thông thánh cấp cùng thiên cấp sẽ càng thêm nhẹ nhõm hơn đi, đoạn. Thu, bên này, trong máy bộ đàm truyền đến theo A Tháp thanh âm đi, đoạn thu quay đầu hướng phía cách đó. Không xa nhìn lại, quả nhiên không trung xuất hiện một đoàn ngọn lửa sáng ngời. Đây là gặp thánh cấp ma thú tín hiệu, ta đi trước hỗ trợ, các ngươi giữ vững, đoạn thu đối chung quanh chiến đấu thành viên nói. Phía sau thiên sứ vũ rực xuất hiện, đoạn thu tăng tốc độ liền hướng phía theo A Tháp chỗ khu vực phóng đi. Nàng tại đoạn thu bên cạnh cách đó không xa khu vực phòng thủ. Một cái khu vực phòng thủ là 200 mét, sẽ an bài một thánh cấp ngũ đoạn cường giả thủ hộ. Không đến 2 phút đồng hồ đoạn thu liền đi qua, chủ yếu là chung quanh ma thú bình thường quá nhiều, lãng phí một chút thời gian. Đi vào bên này về sau, đoạn thu liền thấy theo A Tháp cùng mấy tên tinh linh tại gian nan chiến đấu. Các nàng bị mười mấy con phát ra thánh cấp 3 động ma thú vây quanh. Tình huống không ổn, đoạn thu không do dự, lập tức ra tốc liền xông tới. Hết chương.